Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 50, mợ chủ Dương, chúc duyên mới vui vầy, góc truyện audio.com. Cách chương.